Không ngọt bằng em, chương 55, xung đột lẫn nhau 4, gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ. Bên ngoài tuyết rất lớn, nhưng mấy người cũng chẳng mấy để ý. Phùng Dài không mấy hứng thú với mấy trò này, chỉ chuyên tâm ném tuyết với Lý Nhạc Phàm, làm cả cổ đều là tuyết, run lẩy bẩy y như bị điện giật, chạy tới bảo Lạc Hành ném cậu ta đi, làm Lạc Hành giờ khóc giờ cười. Lạc Hành, cậu đừng đếm xỉa nó, nhét tuyết vào người nó ấy, để thằng ngu này chết cóng luôn, ha ha ha. Lý Nhạc Phàm rón rén vòng qua phía sau, túm gáy Phùng Dài rồi nhanh chóng nhét vào. Con mẹ nó, thằng ngu mày đừng có chạy. Phùng Dài bị lạnh giật mình một cái, nhấc chân chạy đi. Diệp Thiếu Thiếu hé miệng cười, thấy bọn họ chạy quanh sân, mắt thấy sắp chạy qua thì giật mình vội nói. Mấy cậu coi chừng, đừng tông vào á. Người tuyết theo tiếng hét rồi gục xuống. Người tuyết vất vả lắm mới đáp được, biến thành một đống đổ nát, nụ cười trên mặt Lục Thanh Hòa trong nháy mắt sụp đổ, hốt một nắm tuyết lên, kéo cổ áo Phùng Dài rồi tọng vào miệng cậu ta. Phùng Dài dùng cả tay chân để giãy giụa, anh Lục, đừng kích động mà. Lục Thanh Hòa ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cậu ta một cái, không nói lời nào mà bụng miệng Phùng Dài, đút đầy một miệng tuyết. Phùng Dài hai mắt trắng dã phì phì mấy cái, mày ăn gì lớn lên mà dữ thế? Hoắc Hành Chu đi tới, đúng lúc trông thấy cảnh này, Lý Nhạc Phàm ở bên cạnh cười đến sắp ngu luôn rồi. Đáng đời, ha ha ha ha, cho mày đi không nhìn đường nè, ngu hả? Phùng Dài hốt một nắm tuyết lên, vo tròn rồi ném thẳng lên mặt Lý Nhạc Phàm. Nếu không phải tại mày thì tao đâu đâm vào người tuyết của lớp trường. Lục Thanh Hòa, mày đối xử bình đẳng đánh cả nó luôn đi chứ. Lục Thanh Hòa không để ý đến cậu ta, quay đầu lại tiếp tục đắp người tuyết cho Diệp Thiếu Thiếu. Lạc Hành chưa từng được đắp người tuyết nên thấy thú vị, ngồi xổm xuống sờ soạng đống tuyết. Lạnh quá, Hoắc Hành Chu tìm hai cặp bao tay từ trong nhà kéo tay cậu qua mang vào, cười bảo. Mang bao tay sẽ không lạnh, nếu không chơi một hồi sẽ lạnh đến nứt da thì cậu sẽ khó chịu. Thời thơ ấu Lạc Hành trừ học ra thì chỉ có học trước đến giờ chưa từng có cảm giác chơi đùa, hết thảy với cậu mà nói đều mới lạ. Hoắc Hành Chu vừa giúp cậu mang bao tay vừa nghĩ cứ như đang bù lại cho cậu vậy, ngẫm lại cũng có chút thú vị. Được rồi, Hoắc Hành Chu hai ba cái rồi cũng tự mình đeo bao tay vào, nhìn Lục Thanh Hòa đằng kia đã vo thành một quả cầu tuyết lớn làm cái bệ, vội vã nói. Nhanh lên, mình đắp một cái lớn hơn. Lạc Hành đáp một tiếng, được rồi bắt đầu vốc tuyết, chỉ là cậu chưa từng đắp nên đều do Hoắc Hành Chu hỗ trợ. Có lúc còn giúp qua loa, làm một nắm tuyết tròn to nổi bật. Hoắc Hành Chu cũng chẳng để ý, khích lệ cậu làm thật tốt. Thật ra hắn đã qua cái tuổi thích đắp người tuyết rồi, ngày thường ai gọi hắn ra ném tuyết hay đắp người tuyết thì hắn nhất định phải giễu cợt trước một câu ấu chỉ, rồi tặng một câu tuổi gì có ngu không chứ. Nhưng hiện tại, hắn thấy Lạc Hành lạnh đến mặt đỏ bừng, thì chỉ thấy vui, chơi bóng chơi game cũng chẳng chơi vui như thế. Một lát sau, người tuyết lớn đã đắp xong, có điều vẫn chậm hơn bên Lục Thanh Hòa một bước. Diệp Thiếu Thiếu chạy vào nhà kính tìm một trái ớt ra làm lỗ mũi cho người tuyết, hai quả nhỏ làm mắt rồi tự tháo chiếc mũ phớt màu burgundy, một của mình xuống, đội lên đầu người tuyết. Lạc Hành nhìn mà hâm mộ cũng vào tìm. gocchuyenaudio.com, ít rau cải trái cây để điểm xuyết. Lúc quay lại thì phát hiện Hoắc Hành Chu đang vo tròn tuyết làm hai lỗ ai đặt lên đầu người tuyết. Lạc Hành bưng trái cây thoáng ngây ngẩn. Này là thỏ hả? Đáy mắt Hoắc Hành Chu chứa ý cười, thấp giọng hát câu. Bé thỏ ngoan, mở cửa ra, anh muốn đi vào tương đương. Lúc hắn hát, ánh mắt đảo quanh bốn phía, làm Lạc Hành xấu hổ tránh né hắn đi trang trí cho người tuyết, không để ý sự trêu đùa của hắn. Bé thỏ ơi, có cho anh vào không? Hoắc Hành Chu nhích tới gần cậu, có ý ám chỉ kéo kéo làm lộ một phần da của cậu trong khăn quàng cổ. Anh muốn vào, không cho. Lạc Hành hơi nhúc nhích cười tránh sang bên cạnh. Khóa cửa rồi, vậy anh dùng chìa khóa mở, chỉ là không biết có vừa không? Hoắc Hành Chu ồ một tiếng quét lên trên người cậu. Có thể sẽ hơi lớn. Gì cơ? Lạc Hành nghe không hiểu, mờ mịt hỏi. Hoắc Hành Chu ho khan một tiếng, đột nhiên nghiêm túc. Tớ nói cả rốt cậu lấy này lớn quá, làm gì có cái mũi lớn thế này, cũng đâu phải là con voi, có ngốc không? Lạc Hành cúi đầu nhìn thử, hình như là hơi lớn, ngượng ngùng cười một cái rồi thay thế một ít rau cải nhỏ hơn một chút. Đắp người tuyết ngô không ra ngô khoai không khoai xong, Hoắc Hành Chu lấy điện thoại ra nói. Lại đây, tớ chụp cho cậu một tấm, hơi dựa vào con thỏ, ngồi xổm xuống. Lạc Hành dựa vào con thỏ lớn, hướng vào ống kính nở nụ cười, hơi có phần cứng ngắc nhưng lại chân thành, xấu hổ bị ống kính cố định hình ảnh. Xong chưa, chân Lạc Hành đã sắp tê dần, thấy Hoắc Hành Chu vẫn chưa động đậy bèn nghi ngờ hỏi một tiếng. Hoắc Hành Chu rời tầm mắt bảo, đẹp lắm, vừa định cất thì chợt nhớ tới điều gì, cất giọng nói. Nè, tụi bay cũng tới đây, chúng ta chụp một tấm. Diệp Thiếu Thiếu và Lục Thanh Hòa không ý kiến, Lý Nhạc Phàm nói. Anh Chu anh sợ không hồi xuân được hả, đắp người tuyết xong còn chụp ảnh ấu chỉ ghê. Phùng Giai cười ha ha, mày thì biết khỉ gì, anh Chu đây gọi là người già nhưng tâm không già. Già rồi cũng đập mày như thường, có qua không? Hoắc Hành Chu lành lạnh quét hai người một cái, đặt điện thoại ở một bên trên giá để cố định. Phùng Giai và Lý Nhạc Phàm phủi tay chạy tới, đứng phía sau Lạc Hành, một người lặng lẽ giơ hai ngón tay ra, dựng thẳng sau đầu Lạc Hành. Diệp Thiếu Thiếu kề sát Lục Thanh Hòa, Hoắc Hành chỉnh góc độ và kéo dài thời gian chụp xong, trông thấy hai người Phùng Giai làm chuyện mờ ám thì cười một cái, đi tới đứng bên phải Lạc Hành. Chốc lát sau, hắn đến lấy điện thoại về, thấy chụp không tệ, bảo lát nữa sẽ gửi cho mấy người làm kỷ niệm, ai xóa thì đập người đó. Đó là chuyện đầu tiên mang lại hồi ức cho Lạc Hành. Được rồi, vào nhà đi, đừng để bị cảm. Hoắc Hành Chu thấy mũi ai cũng lạnh đến đỏ lên, đoán chừng trên người cũng đã chảy mồ hôi, nóng lạnh khác nhau lại sinh bệnh. Mấy người đứng ở cửa dẫm tuyết trên chân, vào phòng, cởi quần áo rồi treo lên, ào vào trong phòng chiếu phim lớn. Đây là lần đầu tiên Lạc Hành bước vào, có hơi mất tự nhiên ngồi trên ghế sofa, Hoắc Hành Chu bưng không ít quả hạch và các loại trái cây đặt lên bàn thấp, mấy người ngồi vây ở giữa trên thảm trải sàn dày. Hoắc Hành Chu móc gọi cậu tới, nhét một cái gối ôm sau lưng cho cậu dựa vào. Tớ thử xem có chảy mồ hôi không, cần thay quần áo không? Nói xong thì muốn vói vào thử, bị Lạc Hành ngăn cản, vội đáp. Không ra nhiều mồ hôi, không sao đâu. Hoắc Hành Chu, Lục Thanh Hòa mở miệng. Ôi, góc chuyện audio.com, chào, Lục đại gia ngài muốn gì đây? Hoắc Hành Chu cười hỏi, bị cậu ta chừng một cái. Cậu ra ngoài một lát, Lạc Hành mờ mịt nhìn hai người, bị Hoắc Hành Chu vỗ vai. Chả sao đâu, cậu ngồi đây, tớ về ngay. Lục Thanh Hòa đã đi ra ngoài, đứng thẳng tắp hoàn toàn khác với bộ dạng của Hoắc Hành Chu. Gọi tôi làm gì? Lục Thanh Hòa dừng lại vài giây tựa như đang lựa lời, lại như đang do dự, rất lâu mới mở miệng hỏi. Cậu biết tại sao Lạc Hành nghe đến tên Tiết Tiên thì mất tự nhiên muốn đi không? Cậu ấy bảo nghĩ Tiết Tiên là bạn của chúng ta nên cậu ấy vẫn nên tránh một chút. Lục Thanh Hòa hiếm khi cười một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng tuyết đột nhiên được gió xuân gột rửa, cảm giác như mang theo cơn gió mát lạnh. Lục Thanh Hòa hỏi, cậu tin không? Hoắc Hành Chu hơi trầm mặc đáp, không tin, xem ra cậu vẫn còn chút đầu óc. Lục Thanh Hòa đánh giá cao, trông thấy Hoắc Hành Chu cười lạnh một tiếng, mắt thấy muốn diễu cợt bèn giáng đòn phủ đầu người nói. Mấy tuần trước lần cậu và dì đi dự tang lễ ấy, tôi ở trường bắt gặp Trương Tranh tìm Lạc Hành gây sự, sau đó Tiết Tiên xuất hiện cứu Lạc Hành. Hoắc Hành Chu nhíu mày, còn có chuyện này. Quay đầu nhìn cánh cửa phòng chiếu phim vẫn đóng chặt, sao trước giờ cậu ấy chưa từng nói cho mình biết. Sau đó thì sao, sau đó chẳng hiểu tại sao, bọn họ cãi nhau. Lục Thanh Hòa nhìn nét mặt của Hoắc Hành Chu, cười khẽ một tiếng. Lạc Hành nói với Tiết Tiên, Hoắc Hành Chu, là của tôi. Hoắc Hành Chu ngơ ngác hồi lâu, Lạc Hành trêu một chút thì đỏ mặt, đụng một cái thì muốn chạy, thời điểm hắn không biết lại dũng cảm bảo vệ tình cảm của mình như vậy. Sở dĩ cậu ấy bỏ đi, hẳn là vì vẫn chưa coi mình là bạn trai cậu hoặc là tự mình tỉnh ngộ, cảm thấy bản thân vẫn là người ngoài, hoặc là cậu ấy kiềm chế chính mình. Hoắc Hành Chu khẽ gật đầu, Lạc Hành vẫn luôn kháng cự xác định quan hệ với hắn, trừ cái xiềng xích đã lâu của Triệu Cửu Lan ra, thì còn chính là cậu không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến gia đình hắn. Hắn cố ý muốn dẫn cậu về nhà ăn Tết cũng là hy vọng trong khoảng thời gian sống chung này, để cho cậu biết ba mẹ hắn không để tâm chuyện này. Chẳng ngờ cậu lại bảo vệ như vậy, còn có thể khiến Tiết Tiên chui vào vô ích, nghĩ đến gã, Hoắc Hành Chu nhíu mày, hỏi. Nếu nó tốt bụng cứu Lạc Hành, thì sao hai người còn cãi vả? Lục Thanh Hòa chưa từng thấy người có cung phản xạ dài như này, nghĩ một chốc lại đổ lỗ cho yêu đương khiến con người ta giảm trí thông minh, mới đáp. Tôi nghe ý của Lạc Hành, hình như là Tiết Tiên tìm Trương Tranh để diễn kịch. Hoắc Hành Chu xem không hiểu hành động này. Nó có bệnh, Lục Thanh Hòa im thật lâu, có phần khó mà mở miệng tiếp lời. Dường như Tiết Tiên thích cậu từ trước khi Mẫn Giao xuất hiện đã thích cậu, cho nên tôi nghĩ cậu ta một mực nói cái chết của Mẫn Giao cậu cũng có trách nhiệm, hẳn là ý này. Con mẹ nó, mặt Hoắc Hành Chu đau khổ như ăn phải ruồi mà phun không ra, nhìn Lục Thanh Hòa một hồi. Tôi cầu xin cậu đừng làm tôi buồn nôn được không? Tôi thấy cậu vẫn nên xử lý tình cảm giữa cậu và Tiết Tiên, dù sao tôi vẫn cảm giác hôm nay cậu ta xuất hiện ngoài cửa nhà cậu không phải là ngẫu nhiên, từ sau cái chết của Mẫn Giao thì cậu ta đã không bình thường. Bởi vì gia đình Lục Thanh Hòa có nguyên nhân nên không có bất kỳ phiến diện nào với việc giao du với đồng tính, cũng chẳng kiêng dè bảo. Ban đầu cậu ta cho rằng cậu không thích đàn ông mới. Góc chuyện audio.com, không thích cậu ta,